Chương 2697 tối cường thăng cấp hệ thống. Hết thảy đều phải chết. Thời gian có hạn, không thời gian tất tất không phải vậy, Long Phi vẫn là muốn nhiều làm bộ cái bức hơn nữa, thời gian vừa đến, hậu quả kia. Không phải là đùa giỡn, thân thể hủy diệt, hắn cũng không muốn chết, thật muốn là chết rồi, vậy thì thật sự không có thứ gì. Từ chân võ đại lục đến Thương Lam đại lục, hắn dẫn theo 1.800 ức kinh nghiệm, một ngày liền xung kích đến đại viên mãn cảnh giới. Những này ngoại vực cường giả kinh nghiệm một ức một cái, một khi phi thăng, vậy hắn liền có thể mang theo 10 tỷ kinh nghiệm tiến vào hồng mông giới, coi như không thể một ngày thăng 120 cấp, thế nhưng 10 tỷ kinh nghiệm ít nhất có thể thăng cái. Mấy chục cấp không thành vấn đề chứ, vì lẽ đó nhất định phải chết, vạn giới lệnh truy sát, vạn giới chịu chết lệnh gần như, Long Phi khí tức trên người hơi một thả, ghê ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, ghê truy sát lão tử. Thiên tộc. Huyền đế. Ngày hôm nay liền để cho các ngươi biết truy sát lão tử hậu quả. Vù, Long Phi thân ảnh biến mất trong nháy mắt, trăm tên ngoại vực cường giả có chút hoảng rồi, bất quá bọn họ đều là trải qua sóng to gió lớn người, hơn nữa tu vị mạnh mẽ, bị Long Phi trên người đột nhiên bộc phát ra hắc bạch lực lượng cho phát sợ sau khi, cấp tốc điều tiết để chúng ta kết minh. Đồng thời đối phó hắn. Tiểu tử này trên người tuyệt đối còn có những khác viễn cổ truyền thừa sức mạnh càng thêm cường đại. Bằng không thiên tộc làm sao sẽ truyền đạt mạnh nhất lệnh truy sát? Thiên tộc có phải là ẩn giấu cái gì? Tiểu tử này đây là một cái hạ giới cấp thấp vị diện võ giả, không thể có mạnh mẽ như vậy. Đừng nói trước nhiều như vậy. Nhanh lên một chút động thủ, chờ sau đó thiên tộc cường giả liền muốn giết tới, bọn họ đến, sẽ không có chúng ta chuyện gì. Từng đạo khí tức mạnh mẽ cực kỳ bắn ra, trăm tên cường giả trong nháy mắt kết thành đồng minh, cũng trong nháy mắt, lấy ra binh khí ý niệm cảm ứng, độ cao đề phòng e không cảm ứng được khí tức. Thật giống như biến mất rồi như thế. Có phải là đào tẩu? Không muốn thư giãn, hắn khẳng định liền ở ngay đây. Vắng lặng, chết như thế vắng lặng, chu vi không có Long Phi một chút khí tức, thật giống như đào tẩu như thế, bất quá coi như trốn ngàn vạn cây số. Coi như là toàn bộ Thương Lam đại lục trên cũng trốn không thoát bọn họ trăm tên cường giả cảm ứng. Mấy giây đi qua, Long Phi như trước chưa từng xuất hiện, bất quá, chu vi đi khí sương trắng, làm sao sương mù bay? Sương mù? Chuyện gì xảy ra? Bên này là khói đen. Một đen một trắng, mọi người cẩn trọng một chút, không chờ nói xong e răng rắc. À viết khen. Một người hóa thành tro tàn, thúng sát, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở y ầm. Sương mù ở trong, lại là một người hét thảm một tiếng, lại là thúng sát, hệ thống gợi ý âm thanh lại tiếng vang lên, quá nhanh, hơn nữa, bọn họ liền bóng người đều không nhìn thấy, Long Phi thật giống như là quỷ mị như thế, hắc bạch thế giới, tuyệt địa lĩnh vực này ở trong, hắn chính là vương, chính là thần, kỳ âm. Kỳ 20 giây thời gian, hơn 30 tên ngoại vực cường giả bị thúng sát, còn lại mấy chục người cấp tốc co rút lại, toàn bộ dựa vào nhau. Không dám ở phân tán, ghê tiểu tử, có gan đi ra à? Cẩu vật, đánh lén tính là gì? Đi ra, ta cùng ngươi đang, không chờ nói xong, ẻ răng rắc. Đầu người bị một đạo huyễn hào quang màu trắng cho chặt đứt, thân thể hóa thành tro tàn, cũng trong nháy mắt, chu vi mấy người trong nháy mắt khóa chặt lại Long Phi, sáu người đồng loạt ra tay, lần này xe mươi còn không chết. Lục đạo sức mạnh mạnh mẽ nhất, toàn lực bạo phát, Long Phi thân thể chìm xuống, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nói, ê đây là thế giới của ta, các ngươi sức mạnh liền dường như dung dế như thế. Ha ha ha, sáu cổ lực lượng đánh vào trên người hắn, Long Phi không nhúc nhích, hoàn toàn không có bất cứ thương tổn gì, ô ha ha, ở thế giới của ta run rẩy đi. Âm trầm cười lớn, Long Phi thân thể ẩn vào hắc ám sương mù ở trong, ở hắn thân ảnh biến mất trong nháy mắt, ngực dưới khí huyết quay cuồng, một cái máu tươi phun ra ngoài, kẻ phốc phốc. Không nhịn được, thở dốc ồ, Long Phi nhìn mình ngực, lục đạo vết thương, trên ngực sáu cái sâu sắc chưởng ấn, có chút chưởng ấn đã biến thành màu đen, đau nhức cực kỳ, vì sao lại như vậy? Long Phi không rõ, phải biết cơ thể hắn coi như lại nhược cũng không đến nỗi sẽ như vậy, à Long hình dấu ấn bên trong đạo kia sức mạnh nói, kỳ hắc bạch thân thể, người thân thể hết thảy sức mạnh tất cả đều dùng để chống đỡ 90 giây thời gian, người thân thể không có bất kỳ phòng ngự, một điểm phòng ngự đều không có. Bất kỳ công kích, thậm chí coi như là con muỗi đốt đều sẽ để ngươi chịu đến to lớn thương tổn. Hơn nữa, ta phải nhắc nhở ngươi một thoáng, ngươi thời gian không nhiều rồi. Một điểm phòng ngự đều không có, Long Phi hiện tại thân thể cường độ còn rất thấp, mở ra hắc bạch lực lượng sau khi, hắn thân thể chất chứa tất cả sức mạnh đều phải toàn lực chống đỡ hắc bạch lực lượng mở ra, cũng là bởi vì như vậy, hắn phòng ngự trên căn bản bằng không. Long Phi liếc mắt nhìn thời gian, chỉ còn dư lại 30 giây thời gian, mi tâm căng thẳng, nhẹ nhàng hô hít một hơi, lúc này, Long Hình dấu ấn bên trong đạo kia sức mạnh nói, ngoại trừ những này ở ngoài còn có một việc tình, ngươi thân thể. Tuy rằng có thể chống đỡ 90 giây, thế nhưng, coi như ngươi ở 90 giây trước thu hồi những sức mạnh này, ngươi thân thể tuy rằng sẽ không thay đổi thành bột mịn, nhưng tương tự sẽ phải chịu rất lớn thương tổn. Mở ra hắc bạch lực lượng là thân thể ngươi không thể chịu đựng trả giá cao. Liên quan với điểm này Long Phi đã sớm nghĩ đến, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, chỉ cần có thể để mình thu được sức mạnh mạnh hơn, chỉ cần có thể đem những này cái gọi là ngoại vực cường giả đánh ngã, hắn không có gì lo sợ. Long Phi gật gù, nói, ê rõ ràng rồi. Hiện tại, ta muốn thỏa thích giết chóc. Tâm thần vừa thu lại, Long Phi hắc bạch hai con ngươi trong ánh mắt bắn ra nồng đậm sát ý, nặng nề một tiếng, ý ô ha ha. Đều cho lão tử run rẩy đi. Trong phút chốc, Long Phi bóng người hóa thành quỷ mị, còn lại những cường giả kia từng cái tâm thần rung, vừa vặn công kích đối với Long Phi không có tạo thành thương tổn, để trong lòng bọn họ càng thêm sợ sệt thêm vào chết người, bọn họ trong lòng bắt đầu sinh ý lui, kỳ vèo. Một tên cường giả phi thường, muốn trốn vào hư không đào tẩu, nhưng là không chờ hắn trốn ra được kỳ âm. Một đạo sức mạnh nghiền ép dưới, trong nháy mắt thúng sát, e đều phải chết. Một cái cũng trốn không thoát. Hết thảy đều phải chết. Long Phi âm thanh liền như tử thần tuyên án như thế, nghiền ép ở tâm thần của mỗi người bên trên, kẻ đại nhân, đều là thiên tộc ra lệnh, chúng ta không được không làm như vậy à, chúng ta chưa từng có nghĩ tới muốn giết ngươi. Đại nhân, ngươi giơ cao đánh khẽ, tha chúng ta một mạng đi, chúng ta xin thề cũng không dám nữa. Tha ta một mạng đi. Sợ rồi, kinh hồn bạc vía ở này hắc bạch sương mù ở trong, bọn họ lại như là ở trong địa ngục. Khà khà, hãy tha các ngươi một mạng. Các ngươi tuyệt đối khả năng sao? Hắc bạch hỗn độn. Lĩnh vực tách ra, toàn bộ chết đi cho ta. Long Phi cái trán hắc bạch gân xanh nhô lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh toàn bộ một bạo, cũng trong nháy mắt này, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, chớp mắt liền còn lại mấy giây, bất quá, trong lĩnh vực, một tiếng vang trầm thấp.